Đạo Phật, xin cảm ơn Phật tử Phi Nhung với dòng ca ngọt ngào vừa rồi, như một lần nữa đưa chúng ta về với miền quê hương dấu yêu. Và xin quý vị hãy một lần nữa cho một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phật tử Phi Nhung trong chương trình Hoa Mặt Trời số 4 lần này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, đến chứng minh cho chương trình ngày hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì Chùa Hoàng Pháp, trưởng ban tổ chức khóa tu. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay còn có hơn 3.000 Phật tử đến từ khắp mọi miền trên tổ quốc. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta rất hân hoan chào đón Phật tử Phi Nhung, người đã có nhiều năm mang lời ca tiếng hát của mình đến với tất cả mọi người. Và trong chương trình ngày hôm nay, xin thay mặt cho hơn 3.000 quý thiền nam thiền nữ Phật tử cũng như quý thầy ở đây, xin gửi lời chào thân thương, thân ai nhất đến Phật tử Phi Nhung. A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào thầy. Con xin chào các cô các chú. Kính thưa quý vị, rất nhiều người trong chúng ta đều biết rằng Phật tử Phi Nhung trong nhiều năm qua bằng lời ca tiếng hát của mình đã truyền tải rất nhiều đạo lý về tình cảm quê hương, về sự hiếu đạo cũng như là tình yêu quê hương đất nước. Và đặc biệt trong thời gian gần đây thì Phật tử Phi Nhung cũng có những bài ca mang tâm tình của những người con Phật, hát những bài hát về đạo Phật. Và đặc biệt rất nhiều người biết rằng Phật tử Phi Nhung từng lưu diện trên khắp thế giới. Và đến với chương trình hôm nay thì xin cho phép Tâm Nguyên được hỏi là Phật tử Phi Nhung đã từng ở nước ngoài bao nhiêu năm và cái duyên gì mà Phật tử đã ở những nước đó? Dạ, dạ, Phi Nhung qua Mỹ năm 88, là năm 16 tuổi. Phi Nhung đi với hai em đi diện con lai. Dạ, sau qua tới nước Mỹ, lúc đó vẫn còn đi học, nhưng mà các em cùng mẹ khác cha thì là được 5 anh em, nhưng mà ba mẹ đều mất sớm nên Phi Nhung phải nghỉ học và đi làm, đi may và cũng như đi làm nhà hàng để nuôi cho các em, đi học cho tới nơi tới chốn. Còn Phi Nhung thì đi làm. Đi làm được 3 năm thì Phi Nhung bắt đầu gia nhập vào hội, vào cộng đồng Việt Nam của mình, những cái chùa ở tại tiểu bang Tampa, Florida. Và Phi Nhung bắt đầu hát giúp cho các thầy, các cô trong cái lễ Vu Lan và cũng như là dịp Tết. Thì cơ duyên đó là Phi Nhung bắt đầu bước vào nghề ca hát. Người ta thường nói rằng Phi Nhung có một gương mặt rất là Tây. Và vừa nãy thì Phật tử Phi Nhung cũng không ngại nói rằng mình là đi qua Mỹ theo dạng con lai. Vậy thì nếu như không ngại, trong hôm nay Phật tử có thể chia sẻ cái hoàn cảnh xuất thân của mình một xíu để cho các Phật tử được biết ạ. Dạ. Dạ, thì con không biết nữa, nhưng mà xuất thân thì má con đẻ con ra. Má đẻ ra tại thành phố Pleiku, Gia Lai, Kon Tum. Con nhớ là má nói là má đẻ con ra ở trong chùa một buổi chiều. Lúc má đẻ ra thì má nói là ông ngoại không có cho má ẩm con về nhà, chỉ để ở trong chùa. Nhưng mà được ở trong chùa được một tuần thì bà ngoại vô chùa thấy dễ thương quá, xong bà ngoại lén ẩm về. Cái ông ngoại, bà ngoại đi chợ, bà ngoại kêu ông ngoại ở nhà coi coi con gái, xong rồi thấy đẹp quá cái ông ngoại ẩm, cái ông ngoại bắt ở nhà luôn tới giờ. Làm một cái người con lai chắc chắn là có một cái gì đó khác biệt với mọi người. Vậy thì Phật tử Phi Nhung có cảm thấy rằng mình bị mọi người xem như là bị khác biệt hay không? Đó thì cũng có, nhưng mà đó là đa số thì các chị em lai thì đều có. Nhưng mà cái sự may mắn của con là hồi nhỏ thì đi học thì các bạn chọc, nhưng mà bạn nào chọc thì con không có chơi. Nhưng mà con cũng không có cãi lại. Con hay ở nhà chơi một mình với mấy em trong nhà chứ không có làm bạn với ai hết. Thành ra với lại con cũng may mắn hơn được các chị em là con cũng có được ông bà ngoại và các dì, các cậu đều yêu thương và dạy dỗ cho tới lúc mà má con chết. Vừa rồi Phật tử có chia sẻ khi mà Phật tử được sinh ra ở trong chùa và mẹ phải khó khăn lắm mới giấu giếm, cũng như là bà ngoại cũng rất là thương cháu cho nên mới lén lút đi thăm cháu. Vậy thì ở đây thì mẹ của Phật tử Phi Nhung có phải đau khổ hoặc là có phải bị một cái gì đó từ những người xung quanh hay không? Hồi nhỏ thì con không có hiểu được. Nhưng mà khi con lớn lên rồi thì bắt đầu con mới hiểu được cái mà nỗi khổ khi mà một người con gái lỡ mà có em bé về thì được, cha mẹ không có cho thì hiện tại bây giờ thì nếu như vậy thì chắc cũng có thể là bỏ đi hay là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ theo con đã hiểu ra được là lúc đó là chắc là mẹ con rất là cực khổ khi mà phải chịu đựng ông ngoại không có cho về nhà khi mà biết là mẹ có em bé. Đi ra ở ngoài mướn nhà ở nhưng mà rất là cực khổ khi một người phụ nữ mà ở một mình. Chính vì vậy mà mẹ sanh con ra, thì do đó mà trong lòng của con, mẹ con lúc nào dù có cái gì đi nữa, có làm cái gì chăng nữa, mẹ con cũng vẫn là một người mẹ nhất ở trong lòng của con. Mẹ của Phật tử Phi Nhung đã khóc bao nhiêu lần vì Phật tử? Con không biết nữa, nhưng mà theo mấy dì nói là lúc mà mẹ con trong nhà thì có 7 anh em, nhưng mà má con thì phải đi lo cho mấy em của má đi ăn học, thì má phải đi ra ngoài làm, thì má chịu hy sinh để nuôi các cậu các dì đi ăn học cho tới nơi tới chốn. Khi mà mấy cậu mấy dì thành đạt thì lại có con ra, thì má con không biết lúc đó má con sướng hay khổ, thì nghĩ con không nghĩ cái đó con không biết, nhưng mà con chỉ biết là chắc là có em bé là má sẽ đau khổ rất là nhiều khi ông ngoại không cho về nhà. Cái đó là một cái mà Phi Nhung nghĩ. Còn sau này thì con thấy má con có người chồng mới thì con rất là thương và rất là vui, nhưng mà con không dám ở với má tại vì bà ngoại không có cho. Để cho má, từ xưa bà ngoại nói má khổ, để cho má có một cuộc sống yên vui, và má có 5 đứa em. Thì do đó mà Phi Nhung rất là yêu thương má, dù em út như thế nào Phi Nhung cũng, má giờ không còn nữa, thì Phi Nhung muốn trả ơn má đã sanh ra Phi Nhung, thì Phi Nhung đã nuôi tất cả các em từ lúc mà má chết thì con mới có 8 tuổi, mà em út thì mới có 8 tháng thôi, thì 5 anh em luôn. Là con đi qua Mỹ là con lo cho tới bây giờ là các em đã có chồng có vợ hết trơn rồi, còn con thì chưa có. Kính thưa quý vị, Phật tử Phi Nhung sinh ra trong một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, hơn nữa lại mẹ vì quá nhiều khổ đau thành ra phải cần một cái nơi nương tựa. Đau khổ hơn nữa đó là khi mà mẹ của Phật tử Phi Nhung có được một cái niềm vui nho nhỏ thì dường như cuộc sống cũng cướp đi một cái người mẹ của Phật tử Phi Nhung, một cái điểm tựa rất là lớn. Vậy thì lúc đó Phật tử Phi Nhung cảm nhận cái điều đó như thế nào? Từ nhỏ tới giờ khi mà biết kêu bằng tiếng má là con thương má lắm, thương vô cùng luôn. Mà má đi rồi thì cứ mỗi năm mà má gửi về trong bộ đồ mặc Tết, tại vì nhà con nghèo, má thì cũng anh em đông nữa, nhưng mà con rất là vui khi má gửi được một cái gì, nhưng mà lúc nào cũng viết thư để dành cho má, để khi nào mà có má về thì đọc. Nhưng mà khi má về thăm nhà thì tự nhiên con rất là sợ, nhưng mà thèm kêu tiếng má lắm luôn, đứng mấy cái góc nhỏ nhỏ nhìn coi má mình làm cái gì. Mà khi má kêu lại một cái là giật mình, sợ run lắm, không biết tại sao, con không hiểu nữa, tại vì con quá thần tượng má của con nên con không biết nói làm sao, nhưng con chưa bao giờ con buồn má con. Con thương lắm, cái gì con cũng nghĩ tới má. Di Đà Phật, kính thưa quý vị, nhiều lúc chúng ta ăn một cái gì, uống một cái gì đó ngon, thì chúng ta thường nghĩ đến người mẹ của mình đầu tiên. Vì cũng giống như Phật tử Phi Nhung thì khi mà sinh ra trong hoàn cảnh khốn khó như vậy, đến bây giờ có thể nói rằng cuộc sống đã trở nên thoải mái hơn. Vậy thì những cái lúc mà bình yên như vậy, hạnh phúc như vậy, Phật tử khi mà nhớ về lại người mẹ của mình thì Phật tử sẽ có cái tâm trạng như thế nào? Thì con chỉ khóc thôi. Nói chung là con buồn lắm. Và khóc hoài khi mà được các bạn kêu là ba với má. Còn con thì nó không có. Từ nhỏ tới lớn giờ bị thiếu thốn. Nhưng mà đối với con là lâu lâu gặp má là gọi một tiếng má là đó là một cái điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Phi Nhung. Là tại vì lúc nhỏ con đã hiểu ra được là tại vì số trời đã định con là như vậy nên con phải chịu. Con chỉ biết làm gì để cho lúc nào trong gia đình của con nghĩ là lúc đó má con sanh con ra mà không có hối hận khi mà con được ngày hôm nay. Thì lúc trước kia có ai nói xấu má con cái gì đó. Bây giờ nhìn lại thì con muốn đem cái danh dự đến để cho mọi người không có phải phục má con, là khi không ngờ là má con đã có một đứa con như là con vậy. Đó là cái điều mà con muốn trả ơn cho mẹ. Khi mẹ còn thì ta còn tất cả, mẹ đi rồi tất cả cùng đi. Như vậy thì với một cái sự mất mát lớn như vậy trong cái thời thơ ấu, vậy thì có lúc nào Phật tử vì hoàn cảnh không cha không mẹ có bị người khác ức hiếp hay là không? Dạ cái đó thì có, nhưng mà con nhận ra được tại vì con đi hát nhiều nơi và con gặp nhiều cái hoàn cảnh rất là khó khăn, khó khăn còn hơn con gấp mấy lần những các em hay là những cái gia đình khó gấp trăm gấp ngàn lần con. Nên khi con nghĩ lại lúc mà con bị như vậy thì cũng không bằng một góc của những người đã như con, nên con cảm thấy vậy là con rất là hạnh phúc, nên không có được để những cái quá khứ gì ở trong lòng của mình, mà mình phải tiến tới để mình làm công việc để giúp đỡ cái người khổ hơn mình đó con. Dạ con nghĩ vậy đó. Thưa quý vị, thật là một cái suy nghĩ rất là tuyệt vời, tại vì đa số những con người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn luôn có những cái suy nghĩ rất là tiêu cực. Nhưng đối riêng với Phật tử Phi Nhung thì chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là chúng ta hãy cố gắng sống làm sao cho tốt nhất và luôn nghĩ về cái tương lai tươi sáng ngày mai. Và có thể nói rằng là cuộc sống không bao giờ phù lòng chúng ta khi chúng ta có những cái ước mong tốt đẹp như vậy. Vậy thì khi mà có một cái tin mừng là Phật tử được bảo lãnh sang Mỹ cùng với các em, thì lúc đó Phật tử đã có cái suy nghĩ như thế nào? Lúc đó con ăn chay. Dạ, con ăn chay lúc mà được làm giấy tờ đi hải ngoại thì đầu là con ăn chay. Lúc đó con còn nhỏ mà con ăn tới 3 năm để mà con được đi qua nước ngoài để con làm có kiếm tiền để lo cho các em. Nhưng mà nguyện là ăn chay 3 năm nhưng mà chưa tới 2 năm là con đã đi rồi. Dạ. Nên con mừng lắm, con đi mà con hồi hộp lắm. Khi mà có lúc đó con còn nhỏ mà đi cùng hai em cũng nhỏ luôn, thì qua tới Thái Lan thì trong túi chỉ có 150 đô là các dì các cậu góp lại để dành cho mấy chị em không có dám dùng. Khi mà qua tới Thái Lan, tụi con ở 3 tuần. Tụi con học tiếng Anh chút chút, với lại để học cái cách sống ở nước ngoài như thế nào. Rồi sau đó con qua San Francisco. Thì tới San Francisco thì cái thời điểm đó bị động đất mà sập hết cái phi trường, sập rất là nhiều. Thì mới chuyển con qua bên Chicago. Bên Chicago thì lúc đó đói bụng, ba chị em đói bụng, không biết nói làm sao. Thì mới nhờ cái ông Mỹ ở trên phi trường nói viết cái tờ giấy là I'm hungry. Thì ông viết ba chữ I'm hungry xong rồi đưa cho cái người bán. Mấy người nói là tiền, tụi con nó không có. Xong nó cho ba chị em ba ổ bánh mì. Dạ, ăn xong rồi bắt đầu tới Florida thì cái hội bảo lãnh, tại vì hai đứa em con thì cũng không có mẹ, là con của cậu. thì con làm anh em để đi chung. Thì qua tới nơi thì hội đứng ra bảo lãnh con và hai đứa em, thì cho tụi con ở trong nhà, được cho nhà của chính phủ được 6 tháng, và trong 6 tháng thì được tiền ăn và tiền mua sắm những cái vật dụng của mình, và quần áo, giường chiếu gì đó thì những người trong hội người ta đem tới người ta cho. Thì trong vòng 6 tháng thì con lén con đi làm. Con đi làm nhà hàng, con đi chạy bàn, với con đi phụ bếp để có tiền con gửi về cho mấy đứa em. Đầu tiên là được 200. Từ một cái hoàn cảnh rất là khó khăn, giống như một người đang ở trong một cái đường hầm rất tối và có cái tia sáng ở phía cuối đường hầm đã ló dạng ra. Vậy thì đó có phải là cái tia sáng, cái khát vọng của sự đổi đời hay là không? Khi mà con bước qua, con chỉ muốn là, con nói là qua con đi may. Con đi may để con có tiền để gửi về cho em. Thì con nghĩ là bên Việt Nam, tại vì con còn nhỏ, không có ai cho may, sợ hư quần áo, nên con qua bên đó. Thì con nghĩ trong đầu của con là qua bất cứ làm cái gì cũng phải làm cái nghề may để mà có tiền. Thì con nghĩ ở Mỹ chắc là mấy người cần đồ nhiều, quần áo nhiều á, nên con đi. Nhưng mà cũng không ngờ qua tới thì con được vô một cái hãng may rất là lớn của Mỹ mà may gia công. Mà con cũng không ngờ là con tập trung con may trong vòng, lúc đầu á là con được có 4 đồng một giờ thôi, nhưng mà sau 6 tuần là con lên được 8 đồng, và sau đó con lên được 12 đồng một giờ, và lên tới 18 đồng một giờ. Con may rất là lẹ, nên con làm, con cứ tập trung con làm, con không có đi chơi, con cũng không có nghỉ gì hết. Con cứ nghỉ giải lao được 35 phút là con tranh thủ cái thời gian đó con làm. Nên con làm được một năm là con được có tiền, con mua xe, con chạy. Dạ, và nếu như quý Phật tử bây giờ chúng ta đây đặt may một vài bộ đồ thì Phật tử Phi Nhung có may được không? Dạ được chứ. Dạ, nhưng mà con may không đẹp thôi. Nhưng mà nếu con cố gắng thì nó cũng... đối với con thì đẹp, nhưng mà con không dám nói với là mấy cô này là đẹp. Nhưng mà con may được. Vậy thì quý vị nào đặt hàng thì nhớ sau này nhớ gặp Phật tử Phi Nhung. Dạ không, bây giờ thì con không làm nữa. Ta không có thời gian. Với một cái quyết tâm rất lớn, và dù lúc bước qua đất nước Mỹ rất là xa xôi, như là một cái con cá nhỏ mà bơi ra biển lớn, với một cái hành trình rất là xa lạ, mà tích góp từng đồng để rồi cuối cùng mua được chiếc xe hơi riêng cho mình. Đây quả thực là một nghị lực rất là phi thường. Vậy thì sau khi mà mình có được chiếc xe rồi, thì liệu rằng mình có nghĩ rằng là mình cố gắng mình may hơn nữa để mình kiếm được một cái gì đó không ạ? Dạ, con thì cái đầu con nghĩ là lúc nào cũng phải là có thực mới vực được đạo. Con là phải lúc nào cũng phải tiến lên, con không có thể lùi được, là tại vì con không có cha, không có mẹ, không có anh em. Con phải tự lo cho bản thân của con. Thì ở Mỹ mà không có xe thì là không được. Nhưng mà xe á, thì đối với con thì không có thành vấn đề là xe đẹp hay xe xấu, miễn sao mà nó đừng có hư. Là lúc đầu là con mua một chiếc xe như nhỏ có 600 thôi, thì con đi con chạy được 2 năm và bắt đầu con để dành tiền. Cái đó là con phải mướn một cái nhà. Con mướn một cái nhà, con tự ra con mướn một cái nhà con ở. Và con bắt đầu con mua từng cái chén, đôi đũa, rồi bắt đầu tới cái tivi. Mà tivi con mua tivi cũ không có tivi mới. Con cũng mua mấy cái đồ vòng. Lúc đó là con cảm thấy con là người lớn rồi, là con phải tự lo hết tất cả những cái gì. Nhưng mà con dùng theo cái đồng tiền của con thôi. Thí dụ con làm 10 đồng thì con mua khoảng chừng 2 đồng hay 3 đồng thôi. Còn lại 2 đồng con để cho con, còn lại 5 đồng là con phải gửi về cho mấy em. Tại vì mấy em đông, mấy em phải cần đi học. Với lại con không có muốn ai coi thường các em của con, thà con khổ chứ con không thích mọi người coi thường. Dù trong gia đình coi thường em của con là mẹ chết là các em không có được ngoan hay là cái gì đó, con không muốn. Nên con để dành và con gửi về để cho các em của con được đi học và ăn mặc đàng hoàng, sạch sẽ và có người lo lắng cho các em. Đó là cái điều mà à, con muốn còn ở bên kia con khổ làm sao cũng được, không sao. Kính thưa quý vị, dù gian nan vất vả nhưng mà với một suy nghĩ duy nhất, đó là hướng về những đứa em của mình và gia đình của mình. Thì giống như Phật tử vừa chia sẻ rằng vì đã sinh ra trong một hoàn cảnh khó khăn rồi, vì đã quen cái sự ức hiếp và coi thường của người khác, cho nên sẽ quyết tâm rằng sẽ không bao giờ để cho người khác coi thường những đứa em của mình. Và đây là một cái điều mà tất cả chúng ta cần phải hiểu. Người Việt Nam mình thì nói một câu rằng là nghèo cho sạch, rách cho thơm. Tức là dù trong hoàn cảnh nào cũng phải giữ được cho mình trở thành một con người lương thiện, một người tốt. Và đây mới chính là phẩm chất tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta. Đây cũng chính là cái phẩm chất mà người Phật tử cần phải trau dồi và truyền trao lại cho con em của mình. Thì như Phật tử nói rằng là ngoài cái việc đi may, đi chạy bàn cũng như là làm những cái việc lặt vặt phát để mà kiếm được những cái đồng tiền để lo cho các em cũng như là lo cho bản thân. Vậy thì cứ trải qua nhiều năm như vậy, làm sao mà Phật tử đến được với nghề ca hát như ngày hôm nay? Dạ. Trong cái mơ ước của con từ hồi nhỏ là con có ba cái mơ ước. Mơ ước lớn nhất của con là thành một người thợ may giỏi. Và mơ ước thứ hai là một ca sĩ mà phải hát hay và có tiếng, có tên tuổi. Còn mơ ước thứ ba là một vị sư cô mà phải giỏi, thiệt giỏi, thông minh, thiệt là thông minh. Dạ, đó là con mơ ước. Nhưng mà khi mà con qua tới Mỹ thì cái mơ ước đầu tiên của con là con đã đạt được là một người thợ may. Và trong những người Việt Nam tị nạn của mình bên đó, trong một cái nhà may lớn, có người Việt Nam, có người Mexico, có người Korean, có người Chinese, Mỹ và Mỹ đen nữa. Nhưng mà con thì con đứng số 1. Dạ, may được. Rồi thì sau thời gian con vừa may mà con phải vừa mà giống như là 6 giờ sáng con đi may cho tới khi tới 6 giờ chiều là con phải nghỉ. Con nghỉ là bắt đầu 7 giờ là từ hãng con chạy tới nhà hàng Hawaii, con làm bồi bàn, làm từ 7 giờ cho tới 10 giờ con làm thêm, thì cứ ngày này qua ngày kia. Thì sau đó bắt đầu là con chỉ rảnh được một ngày Chủ nhật. Con đi hát trong chùa. Thì lúc đó con mới gặp chị Tracy Phương Trinh, là vợ của anh Bằng Kiều bây giờ. Thì chị nghe con hát hay quá thì chị nói là sao Du không có đi qua Cali đi thi hát đi, bên Mi có Phùng Thu. Xong rồi con nói trời ơi sao con đi được, tại vì con đang làm cái giờ của con rất là nhiều tiền, mà con làm như vậy thì con cũng đang có cái cuộc sống ổn định của con. Xong rồi chị nói nhưng mà Mi giúp cho Du, thì bây giờ cho Du suy nghĩ trong vòng một đêm, tại vì là mốt là chỉ đi về lại Cali. Thì nguyên một đêm con ngủ không có được, con suy nghĩ, con nói bây giờ thì tự nhiên chỉ nói như vậy thì bây giờ làm sao. Con cũng biết cái con sáng con đi lên con hỏi cái ông manager của con là trong nhà may á, con nói giờ chị của tao có một người bạn vậy đó, thì bây giờ theo mày nghĩ là tao có nên đi hay không, thì ông mới nói là mày nên nhớ là mày hát cũng được thôi chứ mày không có phải là mày hát hay, nhưng mà mày đang làm trong cái job như vậy ai cũng thương mày, mà mày làm giỏi mày có thể mày được lên lương nữa, mà mày đi như vậy mày cảm thấy mày có tiền hay không. Xong rồi con cũng tính, con cũng suy nghĩ kỹ là nếu mà mình đi lỡ mà mình không có thành công á thì mình về lại thì bắt đầu mình trở lại không biết là hãng nó có nhận mình hay không, hay là mình trở lại là mình cũng nhận vô 4 đồng một giờ. Xong con suy nghĩ, quý vị muốn biết không hay là muốn nghe không, có hồi hộp không? Dạ, yeah, thì con suy nghĩ rất là kỹ. Con nói là tại vì con không có ai bên cạnh, nếu con có gì thì cũng không ai lo. Nhưng mà nếu mà có cơ hội chỉ đến mình có một lần thôi mà mình không làm được á, thì thì sẽ uổng cho mình. Nhưng mà con cũng phải có cái niềm tin của con. Thì con mới năn nỉ ổng, con nói là bây giờ mày cho tao nghỉ 3 tháng, là tại vì con làm 2 năm mà con chưa có được nghỉ phép bao giờ, thì con cho tao nghỉ 3 tháng, tao đi qua tao thử, rồi nếu mà tao không được á thì tao về lại mày cho tao làm, chứ còn nếu không là tao sẽ không bao giờ tao làm được nữa. Thì ổng thấy vậy thì ổng mới nói là tao giúp mày lần này thôi, tao giúp mày một lần thôi, mày đi đi, nếu mà có gì mày về lại đây. Thì thế là tối đó là con sáng dậy bắt đầu là con xếp quần áo xong con đi với chị luôn. Là trong túi con có 350 thôi, có 350 đồng à. Con đi rồi con qua tới chị, thì qua tới nơi bắt đầu là con vô con thu. Con thu và con vừa thu và con ở trong nhà của chị thì con phải giúp cho chị con. Chị là nhận con làm đứa em nuôi thì con giúp cho chị giống như là một người làm trong nhà. Con không để chị làm một cái gì hết, để con cố gắng để con hát. Con nghĩ là khi mà con bước vô là con phải thành công, không được thất bại. Đó là một người mà không có ai nương tựa, không cha không mẹ, là phải cố gắng chứ không được để mà thất bại. Thì con cố gắng và con không ngờ trong 3 tháng thì con lại được cái ông chủ trung tâm Thúy Anh, ông đã chấp nhận cho con ký hợp đồng và mỗi tháng là ông trả cho con là 400 đồng, là chỉ có mỗi tháng 400 đồng thôi. Thì nó còn thấp hơn cái nửa giá con đi làm. Nhưng mà con lúc đó là em con đã có nhà ở rồi, thì lúc đó con cũng đã an tâm. Nên con thấy mấy đứa em vậy thì bắt đầu con mới cảm nhận là con nói con cho phép con trong vòng 2 năm con phải làm được, con phải ra CD và con phải làm được, và con phải mua một cái nhà cho mấy đứa em về ở chung một nhà chứ không để ở nhà của mấy dì nữa. Thì bắt đầu là con hát, mà con không ngờ, đây là con nghĩ là cũng là trời thương với cái sự may mắn gì đó con không biết. Cái là con tập ngày tập đêm và cuối cùng trong vòng một năm là con ra lần đầu tiên được 2 bài hát. Đó là bài Nối Lại Tình Xưa với là Nỗi Buồn Hoa Phượng. Mà con ra chung với là chị Mỹ Quyền với lại cô Hương Lan. Thì lúc đó con cũng chưa có được để cái hình ở ngoài bìa nữa, chỉ để được ở trong mặt thôi. Nhưng mà con thì lại là cái người đứng bán CD, coi như là đứng bán cho cái trung tâm đó. Nên không có ai biết con là ai hết. Trong hình thì con khác mà ở ngoài thì con khác. Đó, nó là như vậy. Ở trong hình thì tóc ngắn mà ở ngoài con thì tóc dài. Nên nó con cứ ai vô là con cứ mở 2 bài của con lên, con nói là ca sĩ mới. Yeah, con nói là ca sĩ mới. Thế là Việt Nam của mình cảm thấy trong mình hỏi chứ, ủa sao không thấy hình? Cái con mới lật ra con nói ở trong đây nè, cái hình con này ở trong đây nè. Thế là con bán được quá nhiều. Dạ, cái là ông chủ mừng. Đó là con đứng con bán hoài, con như là được 6 tháng là con ra một cái CD. Thứ hai là con với chú Chế Linh, là coi như là bán cũng được. Thế là con được lên 800 một tháng. Yeah, là bắt đầu là từ từ, bắt đầu là con mới gọi về cho ông chủ. Là lúc 3 tháng là con đã gọi rồi, con nói là con được như vậy, mày giữ thêm tao 2 tháng nữa được không? Cái ông nói được. Cái gửi cho ông cái bài hát, cái ông nói mày hát hay. Cái là 5 tháng, cái là ông nói maximum là không có được giữ nữa. Thì con nói ok, vậy thôi, được rồi, tao ở bên này luôn. Cái là con làm, là con bắt đầu con tập trung vô hát đó, là con được tới bây giờ đó. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, Phật tử Phi Nhung như lúc đầu chia sẻ, sinh ra từ chùa và cũng qua những lần văn nghệ phục vụ cho chùa tại nước Mỹ mà cũng được phát triển tài năng. Hơn nữa ở đây chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt, đó là chính cái ước mơ và cái khao khát mạnh liệt đã thúc giục Phật tử Phi Nhung tiến đến con đường nghệ thuật và sẵn sàng từ bỏ công việc hiện tại của mình. Đây là một điều rất là khó, tại vì thông thường chúng ta con người thích ở trong cái vùng an toàn. Chúng ta không có muốn bước ra ngoài vùng an toàn, tại vì chúng ta sẽ trở nên khó khăn hoặc gặp những nguy hiểm. Và chỉ có những người có cái sức mạnh, có cái ý chí mới dám vượt ra khỏi những cái vùng an toàn của mình để tìm đến con đường mới như vậy. Và đó cũng là cái điều mà tất cả quý vị Phật tử chúng ta cũng nên tự hào về một người Việt Nam đi khắp thế giới lưu diễn những ca khúc Việt Nam, mang tiếng nói Việt Nam đến với cộng đồng thế giới. Quý vị Phật tử chúng ta một lần nữa cho Phật tử Phi Nhung một tràng pháo tay thật lớn. Xuất phát từ một cái vùng quê, và đến bây giờ thì nhiều người cũng nói rằng Phật tử Phi Nhung dù đi đâu về đâu, đi khắp trên cả địa cầu, cũng giữ một cái nét rất là chân chất, rất là, hay nói cách khác là còn rất là quê mùa. Vậy thì khi bước vào một cái biển lớn với bao nhiêu sóng gió, với bao nhiêu cái thử thách mới của công việc, thì Phật tử với một cái bản chất là chân chất như vậy thì có liệu có thể đối phó được với những cái hoàn cảnh như vậy hay không? Nếu mà cho con trở lại từ đầu, làm lại từ đầu thì con không dám. Nói vậy là quý vị hiểu rồi, là con trải qua rất là nhiều, nhiều lắm luôn mà con chịu đựng. Tại vì cái số của con nó là như vậy nên giờ con không dám nói ra được. Kính thưa quý vị, chúng ta rất là thấu hiểu những cái lời vừa rồi của Phật tử Phi Nhung. Tại vì Phật tử nói rằng tất cả những gì ở quá khứ thì chúng ta hãy quên nó đi. Và điều quan trọng là chúng ta hãy sống cho một ngày mai thật là tốt. Và chính những cái gì vừa nãy Phật tử Phi Nhung đã chia sẻ cũng đã cho chúng ta thấy được cái điều mà Phật tử Phi Nhung đã làm. Vậy thì sau khi mà Phật tử đã ổn định trong cái công việc ca hát, những đứa em của Phật tử lúc đó đang ở trong cái hoàn cảnh như thế nào, và Phật tử có tiếp tục lo cho những đứa em của mình được hay không? Dạ, nói chung là khi mà mẹ con còn sống, là mẹ con, sáu chị em con về ở được với mẹ con 2 năm để lo cho những đứa em sau của mẹ con sanh ra. Là ở tại Cam Đức, Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Thì con ở đó được 2 năm để con lo cho các em. Thì trong thời gian đó, thì trong cái xóm đó thì má con đi làm cũng có tiền. Thì má con rất là hiền và rất là thảo ăn. Má con đi phụ xe cho ba con sau này á, là má con dư tiền là má con mua bắp, hay là mua khoai lang, hay là mua khoai mì để đem về, hay là mua bơ, đại khái tất cả những cái gì đó là mua đem về cho hàng xóm hết, coi như là phân chia hết. Là chị em con lúc đó cũng sướng lắm, là tại vì ở trong xóm thì má con người cho hay cho các con ăn quà, nên các bạn cũng đi theo các con để mà ăn, được cho ăn vậy đó. Nói chung là trong xóm là mình cũng được đẹp, hay là mình cũng được giàu một chút vậy đó. Nhưng mà khi mà má con chết, là lúc đó con 8 tuổi, là má con chết là trong vòng 1 năm thôi, nhà con không còn một cái gì hết, không còn một cái gì hết. Ba sau thì lại lấy thêm một người vợ nữa. Lúc đó bà ngoại con dặn riêng con là người lớn có làm cái gì đi nữa, mình con nít cũng không được xen vào và cũng không được trách hờn người lớn khi mình chưa hiểu biết. Nên khi ba làm như vậy thì tụi con sợ mất ba và không có ai nuôi, nên cũng có buồn nhưng mà không có dám nghĩ ba muốn làm gì thì làm. Thì lúc đó bà ngoại con dẫn con về lại Pleiku ở, thì các em con bắt đầu mỗi em ở mỗi nơi hết. Trong hàng xóm ở người này một đứa, ở người kia một đứa. Bà ngoại con thì nghèo nên chỉ đưa được con và 2 đứa em kế của con về Gia Lai, còn mấy đứa em kia thì nó theo ba. Nhưng mà cái cuộc sống của ba thì đi quen một người khác, thì các em lại đi ở vòng vòng bà con, thì rất là đau khổ. Vì lý do đó mà trong lòng của con không bao giờ được có một cái nụ cười, là tại vì thương mẹ quá, mà thấy em như vậy mà con thì còn nhỏ, con không biết làm gì. Thì khi về Gia Lai thì con đã không có còn đi học nữa. Thì lần đầu tiên mà con đi vô, con cũng tập may, và may gia công, là may mấy cái quần đùi á. Con may thì cái đầu lúc đó cũng còn nhỏ lắm, nghĩ may để ráng cố gắng kiếm tiền để may đồ Tết cho các em, chứ con thì con không nghĩ cho con đâu. Cuộc đời con từ xưa giờ không chưa bao giờ nghĩ cho con hết. Nên con nghĩ là con sẽ may cho mấy đứa em 6 cái quần đùi để nó mặc Tết. Nó còn nhỏ mà, cái quần giải tán đó quý vị. Vậy mà cũng làm được, gửi về. Nhưng mà tụi nó đâu có mặc Tết đâu. Tụi nó không có mặc là tại vì quần đùi sao mặc Tết. Nhưng mà cái đầu con thì con nghĩ nó mặc Tết. là lần đầu tiên mà được như vậy á. Rồi xong mà mấy em cũng nhận. Rồi bắt đầu cái là mỗi năm Tết là thì con bắt đầu con vừa may, con vừa ở với mấy dì để mà con giúp cho mấy dì công việc nhà cửa, giặt đồ hay là coi em. Đại khái nói chung là những công việc nhà hay là hồi xưa những cái gì mà là con làm qua hết, con đều đi làm hết, con không có nghỉ ngơi một cái giờ phút nào. Mỗi năm thì mấy dì mặc quần áo mà cũ rồi đó thì cho lại con, thì bà ngoại con mới lấy ra, tháo ra hết, xong bà ngoại con mới cắt thành cái quần, cứ như cái lít đó thì xuống cái ống và cái ống thì lên cái lít. Thế là con mặc Tết, con cũng thấy vui. Chứ con cũng không có biết diện, con chỉ biết là làm sao cho mấy đứa em thôi à. Với lại làm sao mà nhà cửa sạch sẽ, đừng bị đòn là được rồi. Vậy đó. Thì khi đó thì bắt đầu được mấy năm thì bà ngoại con chết. Bà ngoại con chết xong rồi thế là con bắt đầu con đi làm cho con đi bán thuốc lá, kẹo hột dưa ở rạp cine. Dạ, lúc đó con đi bán mấy cái đó đó. Rồi cũng được chút chút vậy đó. Nhưng mà có đồng nào là cứ đem gửi về cho mấy đứa em. Mà mấy đứa em lúc đó, em con nó còn nhỏ lắm, nó cũng chưa biết thương con đâu. Nó không biết gì hết á. Thì gửi về thì nó nhận rồi nó ăn hàng hết trơn à. Nên con thì con cứ làm cũng để dành. Rồi sau đó có một lần con có một cái sự may mắn là con ước được cái gì là có cái đó. Khi mà con bán thuốc lá kẹo hột dưa ở một cái rạp gọi là Đá Banh mà ở Gia Lai á, thì lúc đó là cái show của cô Bảo Yến với lại cô Nhã Phương về hát. Thì con đứng, con không có bán mà con đứng con nhìn. Con nhìn xong mấy đứa bạn con nói tại sao mày không đi bán mà mày nhìn làm cái gì. Thì con nói trước sau gì tao cũng lớn lên, tao cũng sẽ đứng trên sân khấu, tao hát cái này cho mày coi là tao thành ca sĩ. Xong mấy đứa nói con chứ điên khùng, không chịu lo bán, mày đặt đứng nghĩ tầm bay tầm bạ. Xong con nói kệ, rồi thôi. Thì nói thì nói vậy nhưng mà rồi thôi cũng đi bán. Vậy đó, nhưng mà bắt đầu là con là cứ vòng vòng cuộc đời của con nó cứ cho tới khi 15 tuổi, là bắt đầu 16 tuổi là con được đi nước ngoài luôn á. Thì những cái thời gian con ở hết người này người kia đó, là con làm đủ thứ chuyện hết á, là nói chung là cuộc đời con không có gặp cái gì mà sung sướng hết. Nhưng mà cái may mắn sau về sau lại con có. Nên những cái mà con không có gặp được may mắn là những cái khổ, mà bây giờ con thành công ngày hôm nay là con cảm thấy con rất là hãnh diện khi con được khổ trước và khi con được hiểu biết trước. Mà con có bây giờ ngày hôm nay con có xảy ra chuyện gì con cũng thấy nó rất là bình thường đối với con, chứ không có gì là gọi là lớn lao hết đó. Hết lo cho những đứa em, lo cho gia đình, thì hiện nay cũng rất nhiều người biết là Phật tử Phi Nhung cũng đang nhận nuôi rất nhiều các em mồ côi. Vậy thì Phật tử có thể chia sẻ cái này cho các Phật tử ở đây được biết không ạ? Quý vị muốn nghe nữa hả? Dạ, thì sau khi mà em con bắt đầu con qua Mỹ thì con bắt đầu con đã tụ tập các em về rồi đó, về ở lại một chỗ ở Gia Lai á. Bắt đầu con mới nghĩ tới con. Thì con phải con thành một ca sĩ rồi thì bây giờ con phải có một cái chiếc xe cho nó đàng hoàng. Chứ con bỏ chiếc xe 600 ở bên tiểu bang khác rồi. Con bán mất tiêu rồi, con qua tới Cali là con không có xe. Nói chung là con làm 2 năm á, con mới được có xe. Thì lúc đó con để dành được 2.000, con đao vô, con mua chiếc xe được 16.000. Mỗi tháng con làm được bao nhiêu thì con phải tính trước là tiền bảo hiểm xe bao nhiêu, tiền nhà con ở con phải trả bao nhiêu, tiền ăn uống bao nhiêu, rồi tiền cho em bao nhiêu, rồi bao nhiêu đó. Thí dụ con làm 1.200 là 1.600 một tháng là con phải tính ra, nhưng mà phải chừa lại 200 hay 300 để mà con có chuyện gì thì con ấy. Thành ra con mới tính đâu đó hết rồi con mới mua được cái chiếc xe để mà con chạy con chạy để cho đi thâu băng hay là đi làm gì, thì nói chung là mình cũng phải cũng có một chút gì để người ta nhìn vô mình, để người ta còn kêu mình đi làm nữa. Chứ mình đi xe ấy quá thì mình thì không cần, nhưng mà ngoài xã hội nó phải cần. Thì bắt đầu con trả từ từ hết cái xe. Để lúc đó là mấy đứa em ở mấy gì. Thì sau là con mua được chiếc xe, rồi con mua được một cái nhà ở Việt Nam, mua một miếng đất rất là lớn. Nhưng mà con cất cái nhà lên để cho tất cả 5 anh em giờ ở chung một chỗ. Bắt đầu con có tiền rồi đó, con được nổi tiếng rồi. Bắt đầu con mua cái nhà trả góp. Nhưng mà không có mua cái nhà lớn. Con cứ nghĩ là lỡ mà mình không đi hát nữa thì tiền ở đâu mà trả mỗi tháng là 3.000 hay 4.000. Thôi cứ chắc ăn 1.000, 2.000 là được rồi. Không làm mình cũng làm cái việc khác, mình cũng có đủ trả tiền, đúng không thầy? Nên con nên con mua cái nhà xong con trả xong bắt đầu con cũng dư. Thì bắt đầu con mới đi về Việt Nam. Con về Việt Nam là đầu tiên của con về là con coi cái nhà của em con như thế nào. Và bắt đầu con cho mọi người biết, trong gia đình của con biết là con bây giờ là đã thành ca sĩ và đã có nhà cho các em. Và các em cũng rất là ngoan, đang đi học. Chứng minh là con còn nhỏ mà con đi là con đã làm được vậy đó. Rồi bắt đầu cái con mới xây một cái nhà từ thiện. Lúc đó con xây cái nhà từ thiện là chỉ có 8.000 thôi. Nhưng mà tiền Việt Nam mình rất là lớn, là cho 50 người lớn tuổi, là người già đó. Ở con xây cho hội thập đỏ ở Gia Lai Kon Tum, là con đi về Mỹ. Đó, con làm cái đó, cái điều đó là con làm đầu tiên trong lòng của con muốn để mà con trả ơn cho má con, là con đã làm được như vậy để cho mấy dì của con không có trách má con. Đó là cái điều mà con phải làm cho má con hãnh diện. Rồi xong bắt đầu con về lại Mỹ, con làm con kiếm tiền xong bắt đầu cái con mua cho mỗi em mỗi cái nhà luôn, là 5 em là 5 cái nhà. Nhưng mà nhà không có lớn, nhà dưới quê mà. Thì cái khả năng của con mua bao nhiêu là con cảm giác, là con cảm thấy là cái đồng tiền con làm từng đồng từng cắt là chính bản thân con làm ra, là con mua con rất là hãnh diện. Em con nó phải biết quý và biết giữ, và mỗi đứa em là phải có một cái nghề trong tay. Khi mà các em đã có nhà rồi, có nghề trong tay và có vợ có con là chị hai hết lo, là sau này là chị hai sẽ lo công việc của chị hai. Các em có chuyện gì cũng ráng chịu. Thì con nói như vậy đó, các em con vẫn nghe lời. Thế là con không có lo nữa. Dạ, con nói một là một, hai là hai, là không lo là không lo. Nên tụi nó phải ráng cố gắng đó. Xong bắt đầu con về lại Mỹ. Cái con nói không được, bây giờ phải cố gắng làm sao mà trả hết cái tiền nhà này. Rồi bắt đầu lúc đó con mới đi vòng vòng, con làm những cái việc con thích. Là con thích làm từ thiện từ nhỏ tới lớn giờ. Rồi cái bắt đầu năm sau con làm, thật sự ra con là một ca sĩ nhưng mà con không có xài đồ gì hết trơn á. Con lúc đó con còn nhỏ, con cũng không có biết là con diện cái đồ gì cho đẹp, tại vì con nghĩ tướng mình thì lùn nữa, làm sao mà mặc mấy cái đồ cho nó đẹp được. Mặc cỡ mà mua mà mấy trăm đồng mà khi mình mặc vô mình không giống ai hết, thôi thà mặc mười mấy đồng mà nó đẹp hơn. Con nghĩ vậy nên con cứ mặc mấy cái đồ đó con à. Yeah. Thì người ta cũng nghĩ con là ca sĩ nhưng mà mặc đồ như vậy thì cũng là đồ xịn như không. Chứ mình đâu ai biết con mặc đồ có mười mấy đồng đâu. Yeah. Đó, con trả được cái nhà ở Cali, ở bên Mỹ mà trả được một cái nhà là rất là hiếm. Thưa thầy, là con mua cái nhà đó là 175.000. Là bắt đầu con trả hết luôn. Con trả xong là con trả luôn chiếc xe luôn. Là con nghĩ là chiếc xe đó con đi hoài thôi đó. Rồi bắt đầu là con về Việt Nam là 2005. Là bắt đầu là con có cái ý tưởng là con giúp cho mấy trẻ mồ côi. Nhưng mà con cũng không biết giúp làm sao. Thì tại vì con là con tối ngày con về Việt Nam là con phải đi mấy cái trường học nè. Rồi mấy cái nhà dưỡng lão nè, con cứ làm. Rồi mấy cái trại tâm thần là con cứ làm hết. Thì con mới vô tình thì con mới gặp được một vị sư cô. Thì cổ gặp con, cổ cũng đi từ thiện. Mà cổ thì cổ cũng mê cái tiếng hát của con. Nên cổ với con nói chuyện với nhau. Hai cô cháu mới đi từ thiện. Thì cổ mới nói chuyện, cổ về cổ chủ trì trong một cái chùa đó, thì cái chùa đó cái trong cái là gọi là bây giờ là chùa Pháp Lạc ở Bình Phước, thì không phải là chùa mà là một cái am á thầy, cái am mà đất rất là rộng. Thì cô nói trời ơi rắn rít không à, mà cô sợ lắm, cô sợ lắm. Cô ở cái giường là giường tre, nằm cái giường tre nữa, mà cô là phụ nữ nữa, mà cũng xung quanh cũng không có ai để giúp cô hết á. Thì con mới nói trời ơi sao tội vậy, con mới nói cho con về con coi thử. Xong con về con coi, xong con mới nghĩ là cô nói bây giờ làm sao, bây giờ cô muốn giao lại cho nhà nước để cô đi đi về lại cái chùa của sư bà của cổ ở Đà Nẵng á, cổ phải làm thêm, cổ học thêm, chứ còn vậy cổ chịu không có được, cổ sợ. Thì con mới nói là không được, cái này là làm cho cô sẽ thành chánh quả nè. Tại vì tánh con có sao nói vậy, cô phải cố gắng. Bây giờ là cô cứ trồng rau, trồng nghĩ gì đi, mà cô nằm như vậy đi, không có sao hết á, mấy con rắn nó cũng không có làm gì cô đâu. Cái cổ nó cũng đúng, chị nói cũng đúng. Tại xong rồi cái là con nói chứ bây giờ Nhung hứa với cô là Nhung sẽ về Việt Nam Nhung ca. Thì Nhung đi ca vòng, nếu mà có bao nhiêu tiền á, Nhung sẽ phụ cô làm nên cái chánh điện cho đàng hoàng. Rồi bắt đầu từ từ cô Dung sẽ làm cho cô một cái chỗ nằm. Xong cô nói chị hứa nghe chưa, chị nói thiệt nha. Nó nói dạ, nhưng mà kéo dài cho tới một năm sau á thầy, là con mới có được 1.000, 2.000 con đưa qua cho cô. Thì cô nói vậy cũng được rồi. Bắt đầu là cô mới làm cái bếp trước để mà có nấu ăn cái đã. Rồi bắt đầu cái cô bắt đầu ở vòng mới thấy vậy, mấy bác lớn tuổi mới tới giúp cho cô. Thì trong vòng 3 năm thì bắt đầu con với cô xây lên một chánh điện nhỏ lắm. Rồi chỉ có cái tượng Phật cũ là lớn thôi. Xong rồi hai cô cháu mới từ từ làm cho tới năm 2007 thì là con đã xây lên mấy cái nhà nhỏ. Con với cô cũng tự động tính luôn, mình xây lên cái nhà này để mình nuôi mấy đứa bé mồ côi không cô. Xong cô nói ừ chị làm gì cũng được á. Thế là hai cô cháu mà cô cũng đi làm, cô đi làm hạt điều, rồi cô trồng rau, rồi mỗi Tết là cô làm bánh, cô tự bán, cái gì cô cũng tự làm. Tại vì con cũng nói là mình chùa mình nghèo, Phật tử tới cũng trong cái xóm nó cũng nghèo, nên cũng không có ai mà cúng dường, nên tự mình làm thì hay hơn. Xây lên cái nhà xong hết, cái tự nhiên cái duyên tới ở bệnh viện gọi cho sư cô, con nói là có hai đứa bé, mẹ bỏ trốn đi mất tiêu rồi, bây giờ mới nó mới có 2 ngày à, đẻ ra mới có 2 ngày, xong lúc đó con đang ở Mỹ nữa, cái cô gọi qua cho con nói giờ làm sao, thôi vậy là nhận đi cô, nhưng mà cô nói giờ là tên tuổi làm sao, với lại cô đi tu, cô đâu có biết thay tả hay cô đâu có biết cái gì đâu. Cô nói trong phone mà cô run, con nói thì bây giờ cô cứ ẩm về đi, cô ẩm về xong rồi cô làm giấy tờ, làm cái họ của con đi, rồi con bay về con phụ cô. Thì lúc đó con mới kêu em của con đi lên trên chùa để phụ cô, để mà lo cho em bé mua sữa mua tã. Từ đó là hai cô cháu mới nuôi. Mà con nói là cô ơi mình nuôi á chỉ có 7 người thôi nha cô, chứ nếu mà nuôi nhiều quá con đi hát không có đủ tiền, rồi cô đi làm cũng cực nữa. Xong cô nói chứ nhưng mà xin giấy tờ ở trên nhà nước người ta nói là phải chơi 13 đứa con mới được làm một cái gại mồ côi. Xong con nói chạy gì bây giờ, cái này cái chùa của mình, với lại mấy đứa này là mình đã nhận làm con mà chạy cái gì nữa. Xong nói nhưng mà không có được. Thế là từ từ gom lại ta đành được 13 cháu luôn. Thế là con là người mẹ là tự dạ 2007 là bắt đầu là con có 13 đứa con đó. Nhưng mà cũng vui lắm. Mà nuôi là từ nhỏ, nhưng mà nhận lớn nhất á là lúc đó là mà hai đứa lớn nhất á là chỉ có 3 tuổi thôi. Thế là bắt đầu mấy bác ở trong chùa về, xong bắt đầu con cứ gửi tiền cho mấy bác để mấy bác lo phụ giùm cho sư phụ con vậy đó. Thì bắt đầu lo, sư cô sợ quá nói chứ chị ơi chị thôi giờ chị về chị nuôi đi, tôi đi làm ở ngoài đường cho chứ tôi sợ thở quá rồi, nó cứ bệnh hoài à mà nó khóc hoài à. Xong con cũng thấy tội nghiệp cổ, nhưng mà bây giờ sao lỡ rồi, nhưng mà các con đã vô trong vòng tay của con rồi là con không có muốn cho đi nữa, là giống như là con của mình vậy á, mà nó thương con lắm. Rồi xong cái làm con kể nhiều này Để đây con kể cho hết luôn nha. Dạ, bắt đầu là các con lớn lên là các con đi học. Con nhớ là đứa con thứ nhất của con nó đi học, nó lên được lớp 1. Cái là cô giáo hỏi nó là, hỏi Đức Hiếu là mẹ của con làm cái gì, ba của con làm cái gì. Thì nó đâu có biết đâu. Nó nói là mẹ của con là một ca sĩ mặc áo dài rất là đẹp, hát rất là hay. Còn ba của con là một người Nico, tóc chọc lóc, nói vậy á. Dạ, nó có nghĩ sư cô là ba đó không? Trời ơi, con về con nghe cô kể lại mà con nhìn mấy đứa con mà con mất cười. Con nói chết rồi, sư cô là phụ nữ mà đâu phải. Trong hỏi Hiếu thì nó nói là tại vì nó cũng không có tóc nên nó nghĩ là cô là người con trai luôn. Dạ, rồi xong cái duyên đưa tới là thêm hai bé nữa là bỏ trước chùa mới có 3 tháng à. Cái là tụi con cũng phải ẵm vô. Đó là con nuôi, trời ơi, con đâu dám xin tiền ai đâu. Con cảm thấy là tại vì con thích làm, con nuôi như vậy để là con của con rồi. Mình đã nhận là mình phải làm, mình không có thể nào mà mình nhờ người này người kia được. Nên con nói thôi chết rồi, vậy là con phải cố gắng, con đi giờ cái này con phải đi cày thêm nữa. Vừa hát vừa bán CD, rao CD giống như là cái gì á. Cũng mắc cỡ lắm, nghĩ là tự nhiên một ca sĩ lên sân khấu rồi xong đứng nói quý vị mua giùm CD giùm em này nọ thì nó rất là mất cỡ. Từ xưa giờ con không có, nhưng mà vì mấy đứa con làm hết luôn đó. Là con nuôi hiện tại ngay bây giờ là 17 em rồi đó. 17 là con ngưng rồi đó, con không làm nữa, con sợ rồi. Phải nói rằng là một người mẹ rất là dũng cảm. Và kính thưa quý vị, một người đã luôn đồng hành với Phật tử Phi Nhung từ rất lâu, từ lúc từ Phi Nhung mới bước vào con đường ca hát, sẽ cho chúng ta biết thêm về những tính cách cũng như những công việc mà Phật tử Phi Nhung đã trải qua trong thời gian trước. Thì xin quý vị chúng ta hãy cùng xem một đoạn phim ngắn sau đây. Không có Nhung gì hết á. Em đứng lại nghe anh nói đi nè. Thôi không có nói gì nữa hết á. Trời ơi em ơi, anh mỏi cẳng quá à. Em chỉ đường gì kỳ vậy đi, nãy giờ sao không thấy quê em đâu hết trơn vậy. Trời ơi, mười mấy năm rồi em mới về quê, em đâu có nhớ đường đâu. Hồi nãy em hỏi cô bán nước mía đó, cô mới chỉ đường á. Thương em thì phải chịu khó chứ. Minh Quỳnh làm việc Phi Nhung cũng khá lâu, cũng hơn 10 năm rồi. Thì với quá trình làm việc của Phi Nhung thì bản thân Minh Quỳnh biết là Phi Nhung là một người là làm việc rất là hăng say, quên mình từ công việc làm nghệ thuật cũng như về vấn đề từ thiện. Hình ảnh Phi Nhung là một cái hình ảnh rất là lớn trong lòng của ngoài khán thính giả ra, thì còn có anh chị em nghệ sĩ cũng rất là ngưỡng mộ về cái tấm lòng của Phi Nhung. Thì Minh Quỳnh được biết là Phi Nhung sinh ra và lớn lên trong một gia đình rất là khó khăn, từ nhỏ phải bươn chải với cuộc sống, thì cũng mồ côi mẹ rồi mồ côi cha, thì một mình là phải gồng gánh nuôi những đứa em. Thì cho nên cái cuộc sống Phi Nhung đã như vậy rồi, thì cho đến bây giờ thì những cái sự mộc mạc và những cái hình ảnh kêu bằng sống thật với con người thì đã là một yếu tố mà làm cho Phi Nhung thành công cho đến bây giờ. Phi Nhung là từ nhỏ lớn lên thì sống trong cuộc sống vất vả như vậy đó. Thành thử đôi khi thì đối với con thì tánh thật xấu duy nhất Phi Nhung là rất là ngang, nghĩ sao nói vậy, không có thích mà Phi Nhung không có thích thai thì Phi Nhung no thích, còn ghét thì nó ghét chứ Phi Nhung không phải kể để trong lòng. Hy sinh lớn nhất của đời Phi Nhung là Phi Nhung quên cái chuyện gia đình của mình, bản thân chẳng hạn như là lập gia đình hoặc là có những đứa con cho bản thân mình thì Phi Nhung không có nghĩ đến chuyện đó. Nhiều lần con trò chuyện với Phi Nhung thì Phi Nhung nói là Phi Nhung bây giờ sống là chỉ vì nghệ thuật, vì khán giả, vì những đứa con nuôi của Phi Nhung. Đó là Phi Nhung chỉ làm vậy thôi, còn Phi Nhung không có quan tâm về cái vấn đề đời tư của mình nữa. Phi Nhung thường nói với con, với Quỳnh là Nếu mà Phi Nhung mà có được điều kiện là những đứa trẻ mồ côi nào trên thế giới Phi Nhung đều đem về nuôi hết. Nhưng mà thật ra thì cái sức lực cũng như là cái điều kiện của mình có giới hạn, cho nên Phi Nhung chỉ hạn chế một số những đứa trẻ mồ côi nào đó thôi. Bản thân Quỳnh thì Quỳnh cũng là mình đạo Phật, thì Quỳnh cũng biết đôi khi Quỳnh chỉ biết lấy cái tâm mình ra, hoặc là đôi khi mạnh Quỳnh đi hát những cái chương trình từ thiện thì góp một cái phần nào nhỏ nào đó vào cái công việc cái bằng làm về từ thiện. Những người mà có lòng bác ái thì chúng ta cũng nên làm một cái gì đó để giúp ích cho đời. Mạnh Quỳnh chỉ ước nguyện một điều là Phi Nhung có thật nhiều sức khỏe để cống hiến cho đời, cũng như bằng đề ca tiếng hát, cũng như làm những công việc từ thiện giúp những cho mảnh đời bất hạnh thôi. Dạ, chỉ mong hy vọng như vậy thôi. Kính thưa quý vị, không biết quý vị có để ý hay không, anh Mạnh Quỳnh có nói một câu rất là hay, đó rằng những con người có tấm lòng bác ái thì chúng ta hãy làm một hành động gì đó để giúp ích cho mọi người. Và tấm gương hiện diện trước chúng ta ngày hôm nay rất là sống động, đó chính là Phật tử Phi Nhung. Vậy thì quý vị một lần nữa hãy cho Phật tử Phi Nhung một tràng pháo tay thật lớn. Kính thưa quý vị, và để Phật tử Phi Nhung có mặt trong ngày hôm nay cũng như là hiện diện tại đất nước chúng ta trong những năm vừa qua trong việc biểu diễn nghệ thuật, thì một người cũng đã đồng hành với Phật tử Phi Nhung từ rất là lâu, mà không biết rằng Phật tử có đoán được người này là ai không ạ? Dạ, vậy thì nếu như Phật tử chưa đoán được ai thì chúng ta sẽ cùng xem một đoạn phim tiếp theo để cùng lắng nghe những chia sẻ của người này về Phật tử Phi Nhung. Tôi là Trương Thị Thu Dung, giám đốc của công ty sản xuất biểu diễn Sài Gòn, là Kim là giám đốc của trung tâm âm nhạc Rạng Đông, là cái người đưa Phi Nhung từ Mỹ về Việt Nam cách đây là mười mấy năm. Thực ra càng làm việc với Phi Nhung thì tôi càng thấy càng yêu mến Phi Nhung hơn. Ngoài cái lòng yêu nghệ thuật, cái sự cầu tiến của trong cái nghệ thuật, thì Phi Nhung còn được cái tâm thương yêu tất cả mọi người, mà nhất là những cái người nghèo cơ nhỡ. Đi hát thì cũng có tiền, nhưng mà Phi Nhung không có mong muốn cái tiền đó để đem lại thu ven cho cá nhân mình, mà cứ mong muốn làm sao cầu mong cho mình có sức khỏe, cầu mong cho khán giả thương yêu, để mình cái nghề nghiệp của mình càng ngày càng phát triển, để kiếm được tiền đem về phụ với chùa, nuôi dưỡng các em đó. Thì cái điều đó tôi rất là khâm phục, và tôi nghĩ rằng không phải ca sĩ nào hoặc là người nào cũng làm được cái điều đó. Mà bản thân tôi thì nhiều khi mình muốn làm nhưng cũng có những lúc trở ngại việc này trở ngại việc khác, nhưng mà Phi Nhung thì dù khó khăn trở ngại mấy, Phi Nhung vẫn nuôi cái ý chí đó. Mà ngay tới giờ phút này thì Phi Nhung vẫn thấy là càng quyết tâm làm cho được những cái việc mà mình muốn làm, mà những cái việc thiện đó đó, đối với Phi Nhung mỗi lần làm được, Phi Nhung rất là vui vẻ, rất là mừng. Cho nên là đối với Phi Nhung thì tôi nghĩ rằng là một cái người ca sĩ mà vừa tài vừa đức. Và chẳng những riêng tôi, mà tôi thấy rằng bao nhiêu năm nay rồi khán giả vẫn yêu mến Phi Nhung, có lẽ là cũng vì ngoài cái tài năng của Phi Nhung, nó còn là một cái tâm, một cái đạo đức của một cái người ca sĩ mà tôi nghĩ nhiều người có thể là ca sĩ khác nói theo. A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, như cô Thu Dung có chia sẻ cùng với chúng ta, đó là Phật tử Phi Nhung ngoài cái tài ca hát ra còn có cái tâm rất là lớn. Và có phải chăng đó là một cái duyên rất là lớn từ việc là Phật tử Phi Nhung ngay từ nhỏ đã được sống ở trong chùa, cũng như là nhờ nhân duyên phục vụ cho Tam Bảo mà trở nên nổi tiếng. Vậy thì bản thân là một người con Phật, nhiều lần Phật tử có chia sẻ rằng Phật tử đã cảm nhận rất là sâu sắc về những cái lời của Phật dạy. Vậy thì tính đến nay thì Phật tử đã ứng dụng những cái lời của Phật dạy vào đời sống của mình như thế nào, A Di Đà Phật? Dạ, đến đây là con chỉ muốn là thầy giảng cho con nghe, hay là quý vị chỉ dạy cho con thêm. Chứ còn cái sự hiểu biết con về Phật Pháp mà con suy nghĩ nó cũng còn nông cạn lắm. Con nghĩ cái gì thì con nói cái đó à. Nên con làm thì con biết là từ nhỏ là nhà con đã dạy là dạy về những cái điều mà Phật dạy, con nghe, và nhất là ông bà ngoại con đi chùa rất là nhiều, mà trong đó có một người dì của con là đã đi tu lúc mà 8 tuổi, là tới đây là dì con là cũng được 75 tuổi, là ở chùa Kim Liên ở quận 4. Hôm nay con làm những cái như vậy là đều do trong cái gia đình của con mà ra hết. Nhất là mẹ của con rất là hiền, và sau là bà ngoại con, ông ngoại con, mấy dì con như vậy, ai cũng giúp đỡ cho hàng xóm, nên con thấy vậy mà con bắt chước con làm. Trong đời sống của con là con không có làm cái gì ác, con cũng không có hại ai, con cũng không nói xấu ai, và con cũng không biết ganh ghét ai, mà con cũng không biết thù ai nữa. Từ nhỏ lớn giờ con chưa bao giờ con biết mấy cái đó là gì, nên con làm là con bổn phận là một con người làm việc thì phải có liên quan tới xã hội, thì mình cũng phải giúp cho người này người kia nếu mình có trách nhiệm. Như vậy thì mới gọi là con nhà Phật. Và con làm tới ngày hôm nay là con muốn là con xứng đáng là má con đã sanh con ra tại trong chùa. Thì hôm nay con có được ngày hôm nay để mà được con xứng đáng được con đã là cái người ở trong chùa. Dạ, thì đó là cái một làm sao mà để mình xứng đáng, giống như là làm sao mình xứng đáng cho mình là một con của Phật á. Đó là vậy, thì cũng giống như con nuôi mấy đứa con của con vậy đó. Con nói là con sẽ không có lấy chồng nữa. Con muốn con là một người mẹ để các con của con khi mà các con lớn lên, có thể các con có duyên với chùa, các con đi tu tiếp tục, hay là các con ra đời, nhưng mà các con là phần đông là về con trai nhiều hơn, thì các con phải hãnh diện là các con lớn lên là các con đã có một người mẹ yêu thương các con từ nhỏ cho tới lớn, để mà hãnh diện ra đường kể với mọi người nghe là tôi cũng có một người mẹ như vậy như vậy. Thành ra Phi Nhung phải cố gắng làm sao mà mình được một người mẹ xứng đáng, người mẹ của các chú tiểu hiện tại. Yeah, con bị áp lực lắm á. Đi chơi cũng không được. Nhà lúc trước con chưa thì con còn chưa có hiểu nhiều, thì con còn đi chơi con này nọ. Nhưng bây giờ con hiểu ra được là các chú tiểu càng ngày càng lớn đi học rồi, nên con phải làm như thế nào, ăn mặc như thế nào, và ăn nói chuyện như thế nào nữa. Rồi đi chơi thì cũng phải bớt lại, hay là cái gì đó không có được, giống như là cái gì con cũng bị áp lực, giống như là con làm gì con phải suy nghĩ không được, mình là mẹ của các chú tiểu mình không có được như vậy. Con bị áp lực cái con thành một người già luôn á. Nói tóm lại là con muốn con làm những cái gì sau này là con chứng minh cho mọi người, tất cả bà con của mình thấy là con là một con người của nhà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị Phật tử, nhiều người nói rằng có nên chăng Phật tử Phi Nhung có một tấm chồng, tại vì hy sinh hết cho em rồi đến cho những đứa con yêu dấu của mình, và liệu chăng cái sự hy sinh này có được ghi nhận hay không? Vậy thì để biết được cái hạnh phúc thực sự bây giờ của Phật tử Phi Nhung như thế nào, xin mời quý vị tiếp tục chúng ta cùng xem một đoạn phim ngắn sau đây. Một ngày nào đó bạn bỗng nhận ra rằng hạnh phúc không chỉ có cơm ngon và áo đẹp. Hạnh phúc cũng không chỉ bao gồm trong những thứ thỏa mãn về vật chất, về tinh thần như bao người vẫn hiểu. Có một thứ hạnh phúc khác rất đơn sơ giản dị, nhưng thật ấm áp và đáng trân trọng. Đó là thứ hạnh phúc mang tên biết hy sinh. Bạn sẽ thấy hạnh phúc được cho đi sẽ lớn hơn rất nhiều so với hạnh phúc được nhận về. Bạn có thấy không? Khi bạn có một đồng và bạn tiêu xài nó, thì số tiền đó được xem như đã hết. Nhưng khi bạn đem nó giúp đỡ cho người khác, thì nó vẫn còn sống mãi trong lòng tha nhân. Cũng vậy, khi bạn phụng sự, bạn sẽ không mất cái gì cả, mà trái lại, bạn sẽ cảm nhận hạnh phúc nhiều hơn vì nó tràn đầy ý nghĩa vị tha. Và bạn sẽ thấy kết quả sau cùng của sự phụng sự và hiến dâng bao giờ cũng được nhân đôi, một phần cho người và một phần cho mình, tặng phẩm cho người và niềm vui cho chính mình. Thế nên, với bất kỳ một người khôn ngoan nào trong cuộc đời này, bao giờ cũng hiểu rằng mang lại hạnh phúc cho người khác cũng chính là dung đắp hạnh phúc cho bản thân. Bởi lẽ, cuộc đời mỗi con người không phải được đánh giá bằng những gì ta đạt được, mà bằng chính những gì ta đã mang lại cho người khác. Hay nói cách khác, mang lại những đóng góp hay để lại những giá trị cho đời chính là một trong những con đường đưa chúng ta bước trên hành trình hạnh phúc. Và luôn hãy nhớ rằng, cuộc sống không phải là ngày mai, mà là hôm nay, ngay giây phút này. Vì ngày hôm qua chỉ là cảnh mộng và ngày mai chỉ là một giấc mơ. Nhưng ngày hôm nay sống tốt sẽ khiến mỗi ngày qua là giấc mơ hạnh phúc và mỗi ngày mai là giấc mơ hy vọng. Hãy nâng niu sự sống, hãy nuôi dưỡng sự sống và dung trọng cho sự sống bằng sự yêu thương và hiểu biết. Có như thế, cánh cửa hạnh phúc mới mở rộng chào đón tất cả chúng ta. A Di Đà Phật. Phật tử Phi Nhung có cảm xúc như thế nào sau khi xem đoạn phim này? Con thấy giờ con giàu lắm, con như là đại gia rồi. Con giàu là gì? Bây giờ con có được cái này nè. Con có tiền nhưng mà con có mấy cái này thầy cho con coi á. Con mới nói làm sao? Sao thầy giúp con? Kính thưa quý vị, có thể nói rằng là lúc này đây thì Phật tử Phi Nhung đang rất là xúc động về những cái việc làm của mình cũng như những cái giá trị mà Phật tử đã đem đến cho cuộc đời này. Và cũng không cần phải nói nhiều hơn thì những hình ảnh vừa rồi cũng đã cho chúng ta thấy được cái hạnh phúc bây giờ của Phật tử Phi Nhung là gì và cái điều mà Phật tử Phi Nhung muốn gửi gắm đến tất cả chúng ta là gì. Và một lần nữa xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay thật là lớn ạ. A Di Đà Phật, kính bạch trên thượng tọa chứng minh. Trong chương trình lần này thì chúng con kính xin thượng tọa cho chúng con đôi lời chỉ dạy để Phật tử Phi Nhung cũng như là quý vị ở đây lấy đó để làm cái bài học trong cuộc sống của mình. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Phật tử ca sĩ Phi Nhung. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, trong chương trình Hoa Mặt Trời kỳ thứ tư, chúng ta đã được nghe Phật tử ca sĩ Phi Nhung nói về cuộc đời của mình. Có lẽ thầy cũng không nhắc lại làm gì, bởi vì vừa nãy giờ tất cả chúng ta đã nghe và đã biết được cuộc đời của cô từ những bước rất là khó khăn, sóng gió và đã vượt lên để thành công. Trong lúc nói chuyện, thầy có để ý và thầy lắng nghe một câu nói của cô Phi Nhung là cả đời cô chưa nghĩ gì về mình. Và trong cuộc sống, những ước mơ của cô đều được thành công. Thì thầy chỉ nhớ hai câu này. Câu đầu tiên cô nói rằng chưa bao giờ nghĩ đến bản thân mình. Và đây cũng chính là cái động lực mà để cô thành công. Thì theo thầy nghĩ rằng những ước mơ đó sở dĩ thành công là do cô chưa bao giờ nghĩ đến mình, lúc nào cũng nghĩ đến mọi người. Thì chúng ta thấy lúc còn ở gia đình thì chỉ nghĩ đến em mình, đã nỗ lực hết mức để có thể có tiền giúp cho em mình. Và khi thành đạt cho đến bây giờ lại nghĩ đến giúp đỡ những người nghèo khổ, và cụ thể như các chú tiểu mà cô vừa nói, mặc dù không có chồng nhưng mà có tới 17 đứa con. Người ta có 17 đứa con phải mất 30 năm sinh đẻ, cô chỉ có mấy năm mà được 17 đứa con. Qua đó để cho quý Phật tử chúng ta cũng nên có một cái suy nghĩ rằng mình là người Phật tử, con của Phật, phải học theo cái hạnh của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca của chúng ta, nếu tìm hiểu về quá khứ của Ngài, trong vô lượng kiếp, kiếp nào Ngài cũng nghĩ đến mọi người và làm những điều tốt đẹp, lợi ích cho mọi người. Điều đó chúng ta bây giờ có thể không chứng minh được, nhưng trong cuộc đời của Đức Phật hiện tại chúng ta có thể thấy rằng sau khi Ngài thành đạo đã đem hết cuộc đời của mình vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người, Ngài đã không quản ngại sức khỏe và sự khó khăn, đầu đội trời, chân đạp đất, đi gần khắp Ấn Độ để thuyết pháp độ sinh. Đây là một tấm gương rất rõ ràng, rất cụ thể mà người học Phật của chúng ta phải thấy và học theo. Mục đích người tu, người học Phật là để thành Phật. Muốn thành Phật, chúng ta phải có đầy đủ phước đức và trí tuệ. Và phước đức có từ đâu? Có từ những việc làm lợi ích cho mọi người. Chúng ta phải nhìn tấm gương Đức Phật để thực hành, để noi theo, để tu học. Và ngày hôm nay quý vị được nhân duyên tu học theo pháp môn Tịnh Độ, nghĩa là mong muốn trong tương lai được về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Và chúng ta thử suy nghĩ lại xem Đức Phật A Di Đà có ích kỷ hay không, có vì mình hay không. Rõ ràng Đức Phật A Di Đà cũng không ích kỷ, không vì mình. Ngài tu phát 48 nguyện độ chúng sinh. Như vậy Ngài thành lập thế giới Cực Lạc là vì ai? Vì chúng sinh, không có ích kỷ. Chúng ta tu học Phật pháp phải hiểu điều này để mở rộng tấm lòng, luôn luôn nghĩ về mọi người, luôn luôn làm sao cho phước báo của mình được tăng trưởng. Và chúng ta thấy Đức Phật A Di Đà khi Ngài nhìn thấy cái cảnh giới Tịnh Độ, Ngài đã phát nguyện thành lập thế giới Cực Lạc để giúp cho tất cả chúng sinh về đó tu học. Bây giờ chúng ta là Phật tử, là người tu theo pháp môn niệm Phật, muốn về với Phật, chúng ta cũng phải học cái hạnh của Phật. phải phát tâm mở rộng lòng như Đức Phật thì chúng ta mới có thể về với Đức Phật được. Hôm qua quý vị còn nhớ Thầy Pháp Đăng có nói về một đoạn trong Kinh A-di-đà: thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Nghĩa là chúng ta nếu không có đầy đủ căn lành phước đức nhân duyên không thể sinh về thế giới của Đức Phật A-di-đà. Trước hết là phải có căn lành. Mà căn lành đó là gì? Là phát tâm Bồ Đề. Và sau đó có đầy đủ phước đức. Mà phước đức thì ở đâu? Phước đức ở những việc làm lợi ích cho chúng sinh. Mặc dù Phật tử ca sĩ Phi Nhung không có thời gian để được tu học, để được nghe pháp như chúng ta, nhưng việc làm của cô đã thể hiện rõ ràng là một người con Phật, biết hy sinh, quên mình vì mọi người. Trong đạo Phật chúng ta gọi là vô ngã vị tha. Thầy rất tâm đắc cái câu là chưa bao giờ nghĩ về mình, luôn luôn lúc nào cũng nghĩ về mọi người. Và chính đó là cái động lực để thành công. Vậy thì là người Phật tử, chúng ta cũng phải noi theo Đức Phật Thích Ca, và muốn về thế giới của Đức Phật A Di Đà cũng phải mở rộng lòng ra. Không thể chúng ta chỉ biết mình. Theo thầy nghĩ, một người Phật tử nói chung và những người tu Phật thất nói riêng, từ nay trở đi chúng ta phải mở rộng lòng ra, phải nghĩ về mọi người, làm việc lợi ích cho chúng sinh để tạo cái phước đức nhân duyên, để thành tựu được cái mục đích lý tưởng giác ngộ giải thoát hoặc là vãng sinh của mình. Trong kinh Tiểu Bộ, Đức Phật dạy có ba hạng người trên cuộc đời này. Hạng người như hạn hán, hạng người như mưa ở trong địa phương, và hạng người như mưa khắp. Hạng người như hạn hán có nghĩa những người này sống khô khan, không có lợi ích gì cho ai hết, như là hạn hán. Hạng người thứ hai là mưa địa phương, có nghĩa là những người này biết mở rộng tấm lòng, giúp đỡ những người xung quanh của mình, đem lại lợi ích cho những người thân, những người gần gũi mình trong phạm vi có thể. Và hạng người thứ ba là hạng người mưa khắp. Ở đây chỉ cho chẳng hạn như Đức Phật, những bậc làm những việc có lợi ích cho chúng sinh. Đó là ba hạng người mà Đức Phật đã dạy trong kinh Tiểu Bộ. Chúng ta ít lắm cũng phải là hạng người mưa trong địa phương, chứ đừng có làm hạng người hạn hán. Người Phật tử không nên là người hạn hán. Và chúng ta từ nay trở đi phải phát tâm phát nguyện rằng mình là người đệ tử của Đức Phật. Phải mở rộng lòng ra, luôn luôn nghĩ đến mọi người, làm lợi ích cho mọi người. Đó chính là hạnh phúc, đó chính là niềm vui trong cuộc đời của chúng ta. Và quý vị thấy cô Phi Nhung, mặc dù cô rất là khổ, rất là cực, nhưng cái gì đem đến niềm vui? Chính cái đem lại lợi ích cho người khác, giúp đỡ người khác, tạo niềm vui cho người khác là mình có niềm vui. Ở trên cuộc đời này có rất nhiều thứ chúng ta có thể tạo ra niềm vui. Chẳng hạn như đi nhậu cũng là vui, đi đánh cờ bạc cũng là vui, đi hút xì ke cũng là vui, rồi đi xem đá banh cũng là vui. Và hôm nay chúng ta đi đến đây tu cũng là niềm vui. Mỗi người có một niềm vui khác nhau. Nhưng có những niềm vui chỉ đem lại cái đau khổ sau đó. Còn có những niềm vui đem lại hiện đời cũng như cả đời sau. Đó là những việc mà người Phật tử chúng ta đang làm. Và cụ thể như Phật tử ca sĩ Phi Nhung hôm nay ca sĩ Phi Nhung cũng đã đến đây chia sẻ với chúng ta về cái cuộc đời cũng như việc làm của cô, và cũng xứng đáng để là cái bài học cho chúng ta. Và thầy cũng mong rằng mỗi người trong tương lai sẽ là những Phật tử luôn nghĩ về mọi người, nhất là chúng ta học cái gương hạnh của Đức Phật Thích Ca và noi theo tấm gương của Đức Phật A Di Đà. Và hôm nay chúng ta lại được cô Phi Nhung chia sẻ những tâm tư tình cảm của mình để cho quý vị cố gắng nỗ lực phát huy thêm, mở rộng tấm lòng mình ra. Và thầy tin tưởng nếu tất cả chúng ta ai cũng nghĩ và cũng giúp đỡ cho những người khác thì cuộc sống của chúng ta luôn luôn sẽ có an lạc, hạnh phúc. Và để kết thúc thì thầy nhớ có một cái bài thơ mà thầy cũng không có nhớ tên. Cái bài thơ đó là: trăm năm trước thì ta chưa có, trăm năm sau có lại hoàng không, cuộc đời sắc sắc không không, trăm năm còn lại tấm lòng từ bi. Tất cả chúng ta ai rồi một ngày nào đó cũng từ giã khỏi đời này, nhưng mà chúng ta còn lại cái gì ở trên cuộc đời này? Đó chính là tấm lòng từ bi. Kính chúc Phật tử ca sĩ Vi Nhung sẽ đạt được cái ước mơ của mình trong 3 ước mơ. Ước mơ thứ nhất và thứ hai đã thành tựu rồi, còn một ước mơ thứ ba. Cũng sẽ thành tựu. Và cũng cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có những ngày tu tập được thanh tịnh và an lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thành kính tri ân những lời chỉ dạy vừa rồi của Thượng Tọa. Và kính thưa quý vị, trước khi khép lại chương trình thì chúng tôi và những người thực hiện chương trình cũng xin kính chúc Phật tử Phi Nhung có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui để tiếp tục trên con đường nghệ thuật của mình, cũng như có thật nhiều hạnh phúc khi chăm sóc cho những đứa con yêu dấu của mình. Và cũng xin cảm ơn tất cả quý vị Phật tử đã dành thời gian theo dõi trong ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị thật nhiều an lạc trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. Namo Buddhaya.